Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, tính toán thận thú. Lão già khốn kiếp, không có chuyện gì sống lâu như thế làm gì. Thiên địa có dài, ngươi người lão quái này vật sống lâu như vậy, đã phá vỡ thiên địa cân bằng. Đã như vậy đạo gia ta liền đại biểu thiên địa siêu độ ngươi. Đưa người chuyển thế đầu thai. Trương Bách Nhân trong mắt hung quang phân tán, đem hiên viên kiếm nhét vào trong tay áo, giơ trong tay lên chu tiên kiếm, bắt đầu ngoác ngoác vẽ vời, lấy ra một ít tức nhưỡng bùn đất chậm rãi làm cũ. Một lát sau, nhìn trường kiếm trong tay, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, muốn đem chu tiên kiếm ngụy trang thành hiên viên kiếm không phải dễ dàng như vậy. Chu tiên kiếm quá tròn, hơi chút suy nghĩ, đem chu tiên kiếm trên hết thảy ngụy trang đều đi rơi, chỉ để lại đen kịt tròn dẹp kiếm thể. Trương Bách Nhân cười lạnh, không cần ngụy trang, lão già này tự cao tự đại, đối với ta hô đến gọi đi, căn bản cũng không từng đem ta đặt ở trong mắt, làm sao có thể nghĩ đến ta có gan ám hại hắn. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân nhún người nhảy một cái, đi thẳng tới ngoại giới, thận một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tìm tới hiên viên kiếm, tìm tới một thanh kiếm, cũng không biết có phải hay không là hiên viên kiếm. Trương Bách Nhân nghênh ngang vung vẩy trong tay tròn vo chu tiên kiếm. Đây không phải là hiên viên kiếm. Thận nhìn xanh đen chu tiên tứ kiếm một chút, trên mặt mang theo không nhịn được nói, này thiêu hỏa côn cũng coi như kiếm. Ngoặc kép, không phải. Trương Bách Nhân sững sờ, thanh kiếm này xem ra có chút ý tứ, nếu bị rộng rãi thành tiên sư thu gom, nghĩ đến cũng đừng có diệu dụng, liền không biết có thể hay không chém gãy của ngươi gông xiềng. Gông xiềng của ta chỉ có hiên viên kiếm mới có thể chém gãy, thận không nhịn được nói. Lại đi tiếp tục tìm. Ồ, Trương Bách Nhân ồ một tiếng, lần thứ hai chui vào bên trong thạch thất, không lâu lắm chạy đến vung vẩy trong tay chu tiên kiếm. Lòng đất thật sự cái gì cũng không có, không chừng thanh kiếm này chính là hiên viên kiếm ngụy trang. Chỉ có điều vẫn không có khai phong, ngươi không gọi ta thử xem, làm sao biết a? Nhìn lôi thôi lằng nhằng Trương Bách Nhân, thận tức giận một cước đem Trương Bách Nhân đạp tiến vào. Đến về rằng co 7-8 lần, thận đúng là bị Trương Bách Nhân phiền hết cách rồi. Nhìn tóc tai bẩn thỉu Trương Bách Nhân, bất đắc dĩ nói, ngươi không thử xem là không chịu hết hy vọng. Đã như vậy ngươi đi theo ta, ngươi thử qua một lần sau liền giúp ta cố gắng tìm kiếm hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm liền ở thạch thất bên trong, làm sao có khả năng không có. Ngươi nếu như không tìm được hiên viên kiếm, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Trương Bách Nhân cười hì hì, thật vất vả tìm được một thanh kiếm, không thử xem ta làm sao sẽ chết tâm. Trương Bách Nhân theo nam tử một đường cất bước, đến xuống đất động đá thế giới. Một con cao 3 mét cự thú phảng phất tiểu sơn giống như nằm úp sấp ở trong ao, tiếng ngáy rung thiên địa. Quái thú tứ chi bị hàn quang lóe lên xích sắt vững vàng khóa lại, không thể động đậy. Chẳng trách thận đối với Quảng Thành Tử sự thù hận lớn như vậy. Đây chính là lão tổ bản thể, ngươi đến thử xem đi. Thận không nhịn được nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, vung kiếm chém về phía thành người lớn bằng cánh tay xích sắt. Sau một khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng, Trương Bách Nhân đầy mặt kinh ngạc thốt lên, tiền bối, đứt đoạn mất, thật sự đứt đoạn mất. Thận ngơ ngác nhìn Trương Bách Nhân, một đôi mắt lăng lăng nhìn trước người cắt ra xích sắt. Trong lúc nhất thời lại ngốc ngẩn người ở đó, muốn chính là cái cơ hội này. Thiên ngoại phi tiên ngang dọc, chu tiên kiếm nháy mắt bay ra đâm vào thận trên bụng trên. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Gặp được Trương Bách Nhân động tác, thận nhất thời kinh sợ, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, vèo, Vèo, vèo, còn dư lại ba đạo kiếm thai cùng nhau bắn ra. Trương Bách Nhân trong tay cầm số một rất đại thần cơ nỏ. Lấy bốn đạo kiếm thai vì là mũi tên, căn bản cũng không chờ Thận phản ứng qua, đã đâm vào đối phương trong cơ thể. Vèo, xúc địa thành thốn, Trương Bách Nhân nháy mắt thoát ra, tiến nhập quảng thành từ bên trong thạch thất. Giống, một tiếng thú hống, chấn động không đồng sơn mạch. 11 gia cảnh nhìn cùng với cư dân phụ cận đều rối rít ngẩng đầu. Tìm kiếm dị thú gào thét khởi nguồn nơi. Tiểu tử, chỉ là run rế ngươi dám ám hại ta. Ngươi giết không chết lão tổ ta. Năm đó quảng thành tử đều không giết chết được ta. Huống chi ngươi còn con này run rế. Ngươi trốn không thoát quảng thành tiên phủ. Sớm muộn phải rơi vào lòng bàn tay của ta. Thận trong mắt tràn đầy khinh bỉ, phẫn nộ, chỉ có không có nôn nóng. Bốn thanh trường kiếm xen vào trong cơ thể mình lại có thể thế nào? Cũng bất quá mới miễn cưỡng đâm thủng da thịt thôi. Đâm thủng da thịt thương thế chỉ có thể xưng là bị thương ngoài da. Thân là thượng cổ đã tham gia tranh giành trận chiến cường giả, Trương Bách Nhân còn con này trẻ con, Dương Thần cũng không từng thành tựu. Căn bản cũng không bị nhìn ở trong mắt, cũng tỉ như một con kiến. Ai quản ngươi đi làm cái gì? Hả? Tựa hồ có gì đó không đúng. Thận lời nói vừa rồi hạ xuống, sau đó linh hồn tiến nhập thân thể. Sau một khắc sắc mặt cuồng biến, một con kia giải phóng ra ngoài móng vuốt hướng về bốn thanh trường kiếm chộp tới. Hả? Không với tới. Ngón tay nhìn khoảng cách Chu Tiên kiếm còn kém không ít khoảng cách. Thận biến sắc, giỏi tính toán, thậm chí ngay cả ta móng vuốt độ dài đều tính toán đến rồi. Này bốn thanh trường kiếm là thứ đồ gì? Lại ở nuốt chửng tinh huyết của ta. Cốt nhục, Dương Thần, Thận nhất thời ngạc nhiên thất sắc. Dương Thần đột nhiên chạy ra thân thể. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chính mình thân thể, lại nhìn một chút bốn đem đỏ thẫm trường kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đi ra cho ta, Thận Dương Thần liền muốn đến gần rút ra bốn thanh trường kiếm. Chỉ thấy bốn thanh trường kiếm quanh thân tinh túy chí cực kiếm khí lưu truyền. Bức bách được Thận căn bản cũng không dám tới gần. Vô liêm sỉ, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Thận đi tới nhà đá lối vào không ngừng rít gào, nhìn phía trên đầy mặt tức giận tráng hán. Trương Bách Nhân rụt cổ một cái, trong một đôi mắt tràn đầy vẻ sốt sắng. Chuyện đến nước này mình cùng Thận thú trong đó chỉ có một mất một còn kết cục. Hai người tóm lại muốn chết một người. Ngươi đi ra cho ta. Đi ra, Thận thú đang không ngừng rít gào. Thận thú tuyệt đối không phải cái kia loại thấy chết không sờn ra hỏa. Nếu không cũng sẽ không cầu thả thâu sinh mấy nghìn năm. Mắt thấy chính mình sắp Dương Thần đại thành, lại thuyền lật trong mương. Còn có so với cái này càng biệt khuất sự tình sao? Trương Bách Nhân đứng ở thạch thất bên trong, thông qua Chu Tiên kiếm yên lặng cảm ứng ngoại giới thận thú thân thể biến hóa. Trong đôi mắt tràn đầy bình tĩnh, nhìn trước mắt đến tất cả những thứ này đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Chỉ cần cho mình thời gian, thận thú khẳng định chết chắc rồi. Ngoại giới Hoài Thủy Thủy Thần sững sờ, cảm nhận được tiên phủ bên trong động tĩnh, ánh mắt lộ ra tinh quang. Động tĩnh thật lớn, vẫn cần che lấp một phen, miễn cho bị người khác phát hiện. Nói xong phô thiên cái địa sương mù bốc lên, Hoài Thủy Thủy Thần ở trong đó gia nhập nào đó loại khí thế. Thật nước khí, mặc dù Dương Thần chân nhân cũng không nhìn ra, đẩy không đi cái kia sương mù. Không động sơn đạo quan trên các vị Dương Thần chân nhân gặp được cái kia phô thiên cái địa sương mù. Trong mắt tràn đầy cảnh giác, sương mù này tới quái dị như vậy. Không động sơn khẳng định xảy ra đại sự gì tình. Có người cách làm che lấp cái gì? Các vị, chúng ta thi pháp xua tan sương mù. Các vị Dương Thần chân nhân khởi động mây mù. muốn đem trong núi sương mù tản ra. Đáng tiếc lúc này trong núi sương mù tựa hồ đang sống. Kỳ trọng cực kỳ không nói. Hơn nữa phảng phất có một loại kề cận tính. Căn bản là không cách nào đẩy ra. Thấy cảnh này các vị dương thần chân nhân nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Kẻ ngu si cũng biết sự tình đại điều. Là ai thi pháp? Không động sơn đến cùng chuyện gì xảy ra? Thông truyền xuống trói chặt sơn môn. Tạm thời vắng mặt đón khách. Chúng ta nhất định muốn thăm dò điều tra rõ ràng lại nói. Không động sơn khẳng định có đại sự. Trước thú hống kinh thiên động địa. Bây giờ sương mù đến mức như thế quái gì. Chúng ta nhất định phải tìm tới ngọn nguồn. Các vị dương thần dồn dập ra tay. Hóa thành lưu quang ở không động sơn bên trong qua lại. Đáng tiếc mọi người nhất định phải làm chuyện vô ích. Sương mù này mặc dù dương thần chân nhân cũng không chịu nổi 10 mét ở ngoài cảnh sắc. Càng làm sao tìm được không động sơn bức tường đổ vách núi nơi không tầm thường chút nào cửa động. Hơn nữa cửa động đã bị cỏ dại chôn giấu. Quảng thành tiên phủ bên trong cảm nhận được chính mình tinh huyết bị cuồn cuộn không ngừng nuốt. Trưởng, thận thú rốt cục biến sắc. Trên mặt mang theo cầu khẩn nói, đạo hữu, bần đạo thành đạo không dễ, bây giờ đã tu luyện đến nửa bước đại giác, kính xin đạo hữu thả ta một con đường sống, đạo hữu cứ việc rời đi, ta quyết không ngăn trở. Trương Bách Nhân cười nhạo, chết đạo hữu không chết bần đạo, ngươi nếu như đem ta được đến rộng rãi thành truyền thừa tin tức tiết lộ ra, đạo gia ta tìm ai khóc đi. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, tìm hiểu phiên thiên ấn pháp, chết đạo hữu không chết bần đạo, chết đạo hữu không chết bần đạo a. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân vuốt cằm, hơi nhếch khóe môi lên, liền không biết cắn nuốt này con viễn cổ đại hung, Chu Tiên Tứ Kiếm sẽ tiến hóa đến trình độ nào. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ngươi dám giết ta? Rộng rãi thành lão nhi cũng chỉ dám đem ta khốn ở chỗ này. Ngươi lại dám giết ta, ngày sau có ngươi báo ứng. Mắt thấy khẩn cầu vô dụng, thận thú rốt cục hung tính quá độ, không ngừng rít gào tức giận mắng Trương Bách Nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.